Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạng nuông chiều. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ nghĩ rằng Vương Tiểu Thanh lớn lên ở Thượng Hải, nhất định sẽ muốn trở về Thượng Hải học, nhưng Vương Tiểu Thanh vốn không lớn lên ở Thượng Hải, cho nên cô căn bản không có tình cảm với nơi đó. Dù sao thì học ở đâu cũng như nhau, chỉ cần được ở cùng Trương Vũ là được rồi. Được. Em chưa đến Hồ Nam bao giờ, nghe nói ở đó có nhiều món ăn ngon lắm. Sau này chúng ta đi học đại học, ngày nào cũng ra ngoài mua đồ ăn ngon. Vương Tiểu Thanh nhớ lại Hồ Nam có một trường sư phạm nổi tiếng, cũng là trường đại học trọng điểm. Thanh Thanh, vậy thì tuyệt quá. Trương Vũ hôn Vương Tiểu Thanh một cái. Trong mấy năm qua, hai người chưa bao giờ xa nhau dù chỉ một ngày, cũng chưa từng cãi nhau. Mối quan hệ của bọn họ vẫn luôn gắn bó và rất yêu thương nhau. Đầu tháng 10 năm 1977, thông báo khôi phục kỳ thi đại học được lan truyền khắp nơi như một cơn mưa lớn. Các thanh niên trí thức mãnh liệt tìm kiếm tài liệu ôn thi khắp nơi, sách vở trở nên khan hiếm. Không ít thanh niên trong thôn đã học hết cấp 3 cũng bắt đầu có ý định ôn thi lại. Cầm sách lên ôn tập, nhưng lại cảm thấy thời gian không còn kịp, chỉ còn hơn một tháng, kỳ thi đại học được ấn định vào đầu tháng. Trương Hồng Châu và Hoàng Cầm đều cảm thấy Vương Tiểu Thanh thật thần kỳ, việc lựa chọn ôn thi của cô quả thật không sai, nhờ vậy mà bọn họ có thêm vài tháng ôn luyện so với người khác, cái này gọi là khác nhau một trời một vực. Hoàng Cầm bắt đầu không đi ra ngoài, mọi việc ăn uống, vệ sinh đều diễn ra trong điểm thanh niên tri thức, luôn đóng kín cửa. Nếu không phải thỉnh thoảng anh đến hỏi bài vợ chồng Vương Tiểu Thanh thì mọi người còn tưởng rằng anh có chuyện gì rồi. Nhị Cầu cũng chú ý đến hành động của Trương Hồng Châu, lo sợ cô ấy sẽ đi thi đại học, nếu thật sự thi đỗ chắc cả đời này cô ấy sẽ không quay lại đây nữa. Nhưng Nhị Cầu không phát hiện ra điều gì bất thường ở Trương Hồng Châu cả. Mỗi ngày Trương Hồng Châu đều đi ngủ rất sớm, khi Nhị Cầu ngủ rồi, cô ta mới dậy đọc sách, sáng sớm khi mọi người còn chưa dậy, cô ta cũng học. Buổi trưa khi mọi người nghỉ trưa, cô ta lại đọc sách. Thậm chí khi vào nhà vệ sinh cũng mang sách theo. Cô ta thường xuyên xin nghỉ ốm để có thời gian ôn thi. Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ lo lắng, năm sau sẽ đi học đại học, không thể chăm sóc gia đình được. Trước đây hai người cũng đã hứa sẽ giúp anh cả tìm cách kiếm tiền. Hai người dành ra một ngày lên thị trấn tìm mặt bằng. Trên thị trấn có nhiều mặt bằng trống, mặc dù hiện tại đều là doanh nghiệp nhà nước, nhưng đã có không ít người to gan, lén lút làm ăn nhỏ. Chính sách hiện tại rất thoáng, căn bản không có ai kiểm soát. Vương Tiểu Thanh cảm thấy sau Tết năm sau, anh cả có thể mở một nhà hàng ở thị trấn, buổi sáng bán bún, buổi trưa bán cơm, buổi tối bán đồ ăn khuya. Cuối cùng, Vương Tiểu Thanh và Trương Vũ chọn mặt bằng trước cổng bến xe, mua liền hai gian kề nhau, đều là hai tầng. Tầng 1 là mặt bằng kinh doanh, tầng 2 để ở, sau này có thể đập thông tường ở tầng 1, một bên làm phòng bếp. Một bên để bàn ghế. Chỉ tiếc là căn nhà này có chút cũ nát, lâu rồi không có người ở. Từ khi cấm tư nhân kinh doanh, những mặt bằng này đều cho thuê cũng thuê không được, muốn bán cũng không bán được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhà vừa nghe tin có người muốn mua, rất vui vẻ. Năm xưa căn nhà này cho thuê cũng kiếm được khá nhiều tiền, nhưng đến đời chủ nhà hiện tại thì không được kinh doanh nữa. Chủ nhà còn suýt chút nữa bị quy vào nhà tư sản. Cho nên bình thường làm việc đều là khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Cách chương